Cát Quẻ, chương 223, chuyện thảm nhân gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong động trống rỗng không có một vật gì, ánh mắt Tịch Thiện nhanh chóng xuyên qua, xem một lượt tất cả mọi nơi ngoại trừ có chút tro tàn trên mặt đất, thế nhưng không có thứ gì khác. Vậy Cảnh Vương một mình ở chỗ này làm cái gì? Đối mặt với nhị hoàng tử tức giận tận trời, Ninh Thế Tử bằng phẳng khom người nói lại một lần rằng hoàng đế cho mời. Trong lòng Cảnh Vương run rẩy, ngón tay sau lưng run run, trên mặt kiệt lực duy trì chấn định. Một tiếng, mưa quá lớn, bổn vương đợi chút lại qua. Hắn nói xong lời này, tia chớp cùng tiếng sấm cuồn cuộn còn cả mưa to tầm tã mới vừa rồi, nháy mắt đều tiêu tán đi. Ninh Thế Tử mang theo đầu tóc và quần áo ướt đẫm, không có nửa điểm không khỏe, khom người nói lại lần nữa. Mời Cảnh Vương điện hạ, đối mặt sấm sét ầm ầm nói dừng là dừng, sắc mặt Ngọc Lâm bỗng nhiên khó coi tựa như ăn một cái tát vậy. Hắn hừ một tiếng, ra núi giả, dẫn đầu đi trước. Sau khi Cảnh Vương rời khỏi núi giả, Tịch Thiện đi một vòng lại một vòng trong động, thấy cái gì cũng không có như cũ, tìm khăn bên hông, bọc cho tàn trên mặt đất vào khăn, theo ra ngoài. Các đại thần đứng ngoài đình chỉ cảm thấy thời điểm gió mãnh liệt nhất, một luồng sáng tím đâm vào đôi mắt chính mình. Rồi sau đó chính là mưa nghỉ gió dừng, mây tan trăng hiện, lại thành một đêm trăng tròn đầy sao. Nếu không phải trên người mỗi người còn nhỏ nước, sấm sét ầm ầm phát sinh trước đó tựa như đều do mọi người sinh ra ảo giác mà thôi. Đây đây, thật là quá quỷ dị. Đầu tiên là thái tử nói thiên lôi đánh xuống, liền thật sự có thiên lôi và tia chớp mãnh liệt đánh tới, mưa to đến trời đất biến sắc. Nhưng ánh sáng tím trên người thất hoàng tử vừa xuất hiện thế mà lập tức gió dừng mưa nghỉ. Ở đây đều là trọng thần trong triều nhìn quen trường hợp lớn, hai chân thế nhưng lần lượt vô thức run lên, chỉ muốn hai gối quỳ rạp xuống đất dập đầu vang dội mấy cái cho thất hoàng tử. Đại chiêu tin đạo, một từ tử khí đông lai, trong. Chiêu sử, đã được hình dung sinh động như thật trên người Thái Tổ Hoàng đế khai quốc, nói Thái Tổ Hoàng đế chính là đế vương trời định, không người có thể thay thế. Hiện giờ ở trên người thất hoàng tử, mọi người chính mắt nhìn thấy biểu hiện tiên Phật như vậy, đây. Lại đại biểu cái gì? Gió lớn mưa to ngừng lại, đèn cung đình lập tức được thái giám thắp sáng. Dưới ánh nến đỏ, đoàn người theo bản năng nhìn về thất hoàng tử trong đình. Thất hoàng tử một thân áo tím, đứng giữa chúng thị vệ như hạc trong bầy gà, rồi thấy thái tử điện hạ quỳ trên mặt đất thút tha thút thít, thảm không nỡ nhìn. Chứng triều thần yên lặng rời ánh mắt đi. Không có việc gì, khi thái tử đăng cơ chúng ta tự chọc hai mắt mù là được. Hoàng đế cũng nhìn thấy ánh sáng tím đầy người trên thân Ngọc Hành. Ông đứng lên, trên mặt còn có một tia không thể tưởng tượng. Thất ca nhi, mới vừa rồi ánh sáng tím trên người ngươi. Đại chiêu ta hiện ra điềm lành. Không biết trong chúng triều thần vị nào đi đầu kêu gọi một tiếng, quỳ xuống cúi đầu. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Tiếp theo, mọi người sôi nổi mang theo lời chúc đồng dạng quỳ xuống, lớn tiếng hò hét. Hoàng đế đứng trong đình, cao cao tại thượng nhìn thái tử và thất hoàng tử quỳ gối phía trước bản thân cùng nhau kêu gọi, trong lòng hơi hơi ngây người. 28 năm trước, sau khi phong đạo nhân phê mệnh cho thái tử không lâu liền vũ hóa thành tiên phi thăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau, thất hoàng tử ra đời, Tần Vũ Nhân chỉ đưa hai câu bình luận. Mệnh cách cực quý, phú quý đến năm nhược quán. Hoàng đế vẫn luôn biết tiểu nhi tử này có lẽ sống không quá 20, khó tránh khỏi yêu thương nhiều hơn một chút. Nhưng hôm nay, thấy được hắn một thân mây tía, đây có phải nói, mệnh cách thất ca nhi có biến hay không? Khi nhị hoàng tử cùng Ninh Mộ Họa lại đây, triều thần ngoài đình đã đứng lên. Thấy Cảnh Vương, các triều thần chật vật như chó nhà có tang chen nhét bên nhau, nhường ra một con đường cho Ngọc Lâm. Quá thảm, Cảnh Vương điện hạ thật là quá thảm, tân hôn vừa mới 4 tháng, liền gặp chuyện thảm nhân gian, mà chuyện này còn để trên dưới toàn triều đều biết được. Về sau, Cảnh Vương nên làm sao ra cửa, lấy thể diện gì đi gặp người. Ngọc Lâm không biết chính mình lật thuyền trong cống ngầm, cái gọi là thua người không thể thua trận, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, một đường này đi cực kỳ có khí thế vương gia. Chỉ là không biết vì sao, ánh mắt mọi người trong triều nhìn chính mình có chút. Khó thể miêu tả, dường như trên đỉnh đầu chính mình có đeo thứ gì. Vào trong đình, Ngọc Lâm liền nhìn ra bất đồng. Vương phi của hắn vì sao khoác một chiếc áo ngoài quỳ trên mặt đất, lớp trang điểm đều khóc trôi. Hắn quỳ trên mặt đất hành đại lễ với hoàng đế, chuyện đầu tiên chính là hỏi Cảnh Vương phi. Đồng thị, nàng làm sao vậy? Đồng thị hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, làm Ngọc Lâm bỗng nhiên ngừng miệng, chỉ vì sự oán hận kia trong mắt của nàng đều phải thiêu đốt nhị hoàng tử tại chỗ. Hoàng đế trầm giọng đặt câu hỏi, Cảnh Vương, ngươi mới vừa rồi đi đâu vậy? Cảnh Vương thu tinh thần, quay đầu liếc một cái qua thái tử cái trán sưng đỏ, trầm giọng trả lời. Bẩm phụ hoàng, mới vừa rồi nhi thần cảm thấy oi bức, đến bờ sông dạo chút, nửa đường không biết vì sao gặp phải mưa to, liền tìm cái động trong núi giả, đi vào né tránh. Hắn đáp có trật tự, giọt nước không lọt. Ngọc Hành lập tức liền liếc mắt một cái chuyển hướng về Tịch Thiện, không tiếng động dò hỏi hắn ta có tìm được thứ gì trong núi giả không? Tịch Thiện ở bên dưới tiếc nuối lắc đầu, ý bảo chưa từng lưu lại chứng cứ thực chất gì. Hoàng đế, một tiếng, lại hỏi. Mới vừa rồi trong đỉnh sương mù tức phụ ngươi cùng thái tử. Hơi không thể nghe thấy mà dừng lại, hoàng đế lại mở miệng nói tiếp. Hai người bọn họ gặp gỡ tại đỉnh sương mù, ngươi có biết được? Hoàng thượng thiếp thân không tư thông với thái tử. Cảnh Vương Phi theo bản năng liền cãi lại. Thái tử đồng thời ngẩng đầu kêu lên. Phụ hoàng, nhi thần không tư thông với đồng thị. Nàng ta là đệ muội của nhi thần. Nếu có, nhi thần liền trời. Lời vừa nói ra, câu tiếp theo liền không nói ra khỏi miệng. Nếu là lại có thiên lôi đánh xuống, hắn không nhận nổi. Thiên đạo này quả thực quá tà môn. Cảnh Vương bỗng nhiên bị lời của hoàng đế Cảnh Vương Phi và thái tử kinh ngạc đến lắp bắp. Phụ hoàng, ngài nói cái gì? Trách không được mới vừa rồi quần thần đều lấy ánh mắt cổ quái mà nhìn hắn. Hóa ra là cảm thấy trên đỉnh đầu hắn đeo một cái nón xanh lớn. Trong nháy mắt nhị hoàng tử như chịu vạn tên xuyên tim, sắc mặt cực kỳ khó coi. Vương phi của hắn như thế nào đột nhiên liền từ giai nhân tài đức biến thành nữ tử lang thang ra cửa thông đồng nam nhân. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Phụ hoàng, nhi thần là bị người kêu tới đỉnh sương mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhi thần tới trong đình, vốn dĩ chỉ muốn lén gặp Vũ Cơ giáo phường tư một lần. Nhưng mà Vũ Cơ lại biến thành đồng thị. Thái tử không còn thiên vị nhị hoàng tử quỳ trên mặt đất toàn bộ phun ra. Nhi thần vốn còn chưa làm gì với đồng thị, Trương Nhị Lang một chân tiến vào, làm nhân chứng, còn kéo Tô thị lại đây, chọc tức Tô thị hôn mê bất tỉnh. Cảnh Vương Phi ở một bên nói, thiếp thân cũng bị người gọi đến đỉnh sương mù, vừa đến liền thấy thái tử nhào qua. Rồi sau đó bị Trương Nhị Lang nhìn thấy, Trương Nhị Lang thấy hai người đều nhắc tới chính mình, quỳ trên mặt đất nói. Hoàng thượng tiểu nhân cũng bị người gọi đến đỉnh sương mù. Thật sự không phải cố ý đối phó thái tử và Cảnh Vương Phi. Xin hoàng thượng nắm rõ, hoàng thượng âm trầm nói, như vậy, rốt cuộc là ai gọi các ngươi tới đỉnh sương mù? Ba người không hẹn mà cùng liếc nhìn Ngọc Lâm một cái. Cách Trương.